Này nhóc, em là vợ anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, cái tên đấy đúng là điên mà. Gặp hắn ta lần nào tao cũng bị đổ máu. Nó gằn ghè, thôi Hạ Hỏa mày ơi. Chắc không phải gặp hắn nữa đâu mà lo. Nhỏ, ai mà biết được. Vừa nãy hắn ta còn nói với tao là sẽ còn gặp nhau dài dài mà tao cũng chả hiểu gì cả. Nó, thôi bỏ đi, quan tâm làm cái gì ệt. Đi ăn nhanh còn về. Tao đói xanh ruột rồi này. Nhỏ, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ điều tra cho tôi một người được không? Hắn nói chuyện điện thoại với ai đó. Hoàng Bảo như trường sao băng. Hắn, tôi muốn biết kết quả vào tối nay. Ok, hắn nói xong không kịp để người đầu dây bên kia nói thêm gì bèn cúp máy cái rụp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối nhà hắn, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Nhạc chuông của hắn reo lên ca khúc. Có anh ở đây rồi. Có kết quả chưa? Hắn, được rồi. Gia thế cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Hắn nói xong rồi nhếch mép lên cười nụ cười. Chó ngáp phải ruồi. Lúc sau hắn qua phòng bố mẹ hắn chả biết lại có âm mưu gì nữa. Cách chương.